Trần Thanh Minh nghe cô ta nói vậy thì thực sự muốn đấm vào mặt cô ta. Phương Ly này thật sự là không biết xấu hổ mới có thể nói ra những lời như vậy. Cái mà cô ta gọi là bồi đắp tình cảm chính là theo dõi đeo bám điên cuồng. Đó là một hành vi biến thái. Chỉ cần là người bình thường thì đều không thể chấp nhận nổi. Cách chương.